Yêu Long Cổ Đế, chương 352, tỷ muội luận bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, mặt trời chiếu khắp nơi, khiến cho Phượng Hoàng Tông trên quảng trường xuất hiện có chút ấm áp. Hiện tại đã là mùa thu, mà lại là cuối mùa thu, rất nhanh mùa đông liền muốn tới. Viễn Sơn huyện mùa đông là rất lạnh. Trên quảng trường, đang đứng hai bóng người, một nam một nữ, nam tử toàn thân áo trắng, nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, đúng là Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Thụy hai người. Hai người nhìn nhau mà đúng, lại là rất lâu yên lặng, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Tô Hàn trên mặt cũng không có cứu người một mạng hẳn là có cảm giác thành tựu, ngược lại là có chút xấu hổ, nhất là nghĩ đến đêm qua thời điểm Tiêu Vũ Thụy cái kia càng ngày càng run rẩy thân ảnh, trắng nõn hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, còn có Tiêu Vũ Thụy trong miệng không ngừng phun ra hương vụ cùng với thở gấp. Đêm qua hai người, phiên vân phúc vũ kéo dài trọn vẹn 5 canh giờ lâu. Bọn hắn đứng ở chỗ này, chỉ có chưa tới 1 canh giờ. Nếu nói lúc mới bắt đầu, Tô Hàn là vì cứu Tiêu Vũ Thụy cái kia đến cuối cùng. Thể xác chi dục, nhân chi thường tình, không thể nói Tô Hàn hạ lưu, cũng không thể nói Tô Hàn phản bội Liễu Thanh Giao. Tiêu Vũ Thụy như thế một cái người sống sờ sờ mà bày ở trước mắt Tô Hàn không thể không cứu. Thật xin lỗi, một lát sau Tiêu Vũ Thụy bỗng nhiên lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Ta biết ngươi là muội phu của ta, chúng ta làm hết thảy làm trái thiên lý, sẽ để cho Vũ Nhiên đau lòng, nhưng đây đều là vấn đề của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn sửng sốt một chút hỏi, ngươi biết hôm qua Vũ Nhiên cúi tại bên tai của ta cùng ta muốn ban thưởng gì sao? Không biết, Tiêu Vũ Thụy lắc đầu, nàng cùng ta muốn ban thưởng là tại ngươi thành công lĩnh ngộ pháp tắc về sau, để cho ta chủ động đi hôn ngươi một cái. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tiêu Vũ Thụy đôi mắt sáng lên, chợt không tin nói. Không có khả năng, người thế nhưng là Vũ Nhiên phu quân, Vũ Nhiên liền xem như rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng nhường ngươi làm như vậy. Ta cũng cảm thấy nàng sẽ không như thế rộng lượng, có thể nàng liền là đại độ như vậy, ta có biện pháp nào? Tô Hàn giang tay ra, quảng cáo, Tiêu Vũ Thụy trầm mặc lại, càng như vậy, nàng thì càng áy náy. Đêm qua Tô Hàn tuy nói là tại cứu mình, nhưng trên thực tế, đối với Tiêu Vũ Thụy tôi nói, nàng cũng là muốn mượn cơ hội này, nhưng Tô Hàn chiếm hữu chính mình, như thế, dùng Tô Hàn tính cách ít nhất hội đối với mình phụ bên trên một chút như vậy trách nhiệm. Có thể nói Tiêu Vũ Thụy dùng một điểm nho nhỏ tâm cơ, nhưng này tâm cơ cũng không xấu. Thậm chí liền liền Tô Hàn chính mình cũng biết Tiêu Vũ Thụy là mượn này cơ hội, nhưng nếu là một cái không thích nữ nhân của mình, sao lại nói giao cho mình liền giao cho mình. Tỷ tỷ, ngươi đột phá sao? Đúng lúc này, Tiêu Vũ Nhiên thanh âm thanh thúy kia bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy Tiêu Vũ Nhiên đang hướng nơi này mà đến. Thấy Tiêu Vũ Nhiên thời điểm, Tiêu Vũ Thụy trong lòng áy náy sâu hơn. Này là chính mình thương yêu nhất muội muội, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần muội muội muốn cái gì, chính mình xưa nay sẽ không đi cùng nàng tranh đoạt. Nhưng hôm nay, Tiêu Vũ Thụy biết mình đã đoạt nàng quý báu nhất đồ vật. Mà hết thảy này, Tiêu Vũ Nhiên cũng còn được đang khích lệ, giống như là kẻ ngốc một dạng, cái gì cũng không biết. Vũ Nhiên ta, Tiêu Vũ Thụy suy nghĩ thật lâu, dự định đối Tiêu Vũ Nhiên bàn giao sự tình, nhưng nàng chung quy là nói không nên lời. Ngươi làm sao rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ Nhiên mắt to nháy một thoáng, nhìn xem hai người, nhăn lại mũi ngọc tinh xảo nói. Các ngươi hai cái thật là kỳ quái, sáng sớm liền đứng ở chỗ này, sẽ không phải là các ngươi tối hôm qua đều ở nơi này à? Tiêu Vũ Thụy trong lòng nhảy một cái, bỗng nhiên có loại cảm giác có tật giật mình. Mà Tô Hàn cũng là không để lại dấu vết quét Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng không có đối Tiêu Vũ Nhiên động cái gì thật tình cảm, nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khác này, liền là không muốn nói cho Tiêu Vũ Nhiên tối hôm qua chuyện xảy ra. Cũng hoặc là nói, là không dám nói cho. Vũ Thụy đã đột phá, Tô Hàn hít vào một hơi, chỉ cái kia Phượng Hoàng nói. Phía trên kia có hủy diệt pháp tắc dấu vết, ngươi có khả năng nhìn một chút. Thật đột phá, Tiêu Vũ Nhiên lộ ra nét mừng, trực tiếp nhào vào Tiêu Vũ Thụy trong ngực cao hứng nói. Thật tốt, hì hì, nghe nói hủy diệt pháp tắc phi thường mạnh mẽ đâu, tỷ tỷ lại có thể lĩnh ngộ này loại pháp tắc, tuy nói so muội muội thiên phú của ta còn kém như vậy một tia thế nhưng. Ha ha ha, ta đùa giỡn rồi. Tiêu Vũ Thụy không có mở miệng, nhẹ nhàng ôm Tiêu Vũ Nhiên, tầm mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía Tô Hàn. Nàng vốn là một cái tay làm hàm nhai, vô cùng có chủ trương nữ nhân, nhưng từ khi tối hôm qua về sau, tựa hồ Tiêu Vũ Thụy trọng tâm, đều đã đặt ở Tô Hàn thân bên trên. Tỷ tỷ ngươi chẳng những lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc hơn nữa còn là thuần âm chi thể. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, càng là nói thoại thời điểm, thâm ý sâu sắc nhìn Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt. Lời này, có lẽ thời khắc này Tiêu Vũ Nhiên nghe không rõ, bởi vì nàng căn bản không biết hủy diệt pháp tắc cùng thuần âm chi thể kết hợp sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, lại là dùng dạng gì phương pháp mới có thể cứu được ra tới. Nhưng ngày sau, nàng cuối cùng sẽ rõ. Mà khi nàng hiểu rõ thời điểm, liền sẽ biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người tại sao lại sáng sớm liền đứng ở chỗ này, mà chính mình ý tứ trong lời nói, lại là cái gì? Thuần âm chi thể là cái gì? Tiêu Vũ Nhiên lộ ra nghi hoặc, giữa cả thiên địa có đủ nhất lực công kích thể chất. Tô Hàn không nghĩ nhiều nữa, cười giải thích nói. Người mặc dù lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc mà hỗn độn pháp tắc lại là trung cực pháp tắc, nhưng ngươi tin hay không, nếu chỉ luận lực công kích ngươi thời khắc này tỉ tỉ lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi trấn áp. Thôi đi, ta cũng không tin. Tiêu Vũ Nhiên chắc chắn lắc đầu, vô cùng có tự tin. Nàng hôm qua lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc về sau, biểu diễn không xuống mấy trăm khắp, tuy nói chỉ là lĩnh ngộ một tia, nhưng đây chính là trung cực pháp tắc giữa cả thiên địa mạnh nhất pháp tắc một trong. Tiêu Vũ Nhiên lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc về sau, tuy nói tu vi vẫn như cũ là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng cảnh giới của hắn đã hoàn toàn đạt đến long thần cảnh trung kỳ trình độ, chỉ cần có linh thạch liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Mà lại, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thi triển pháp tắc thời điểm tiêu hao rất lớn, mức tiêu hao này cũng không phải là long lực vẫn là thần tâm. Cho dù là lấy nàng thời khắc này thần tâm cũng chỉ có thể tiêu hao 3 lần, như lại thi triển chính là sẽ làm bị thương đến căn cơ. Đương nhiên, tuy nói tiêu hao rất lớn, nhưng làm Tiêu Vũ Nhiên tăng lên thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Tỷ tỷ, nếu không hai chúng ta hiện đang luận bàn một thoáng. Tiêu Vũ Nhiên nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là thôi đi, Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, thời khắc này nàng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nơi nào có tâm tình cùng Tiêu Vũ Nhiên luận bàn. Không nha, liền luận bàn một thoáng nha, liền một thoáng. Tiêu Vũ Nhiên làm nũng nói. Nàng muốn thử xem, ngươi liền cùng với nàng thử một chút. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bước chân đạp nhẹ mặt đất bay lên hư không. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.